mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 112, một hộp mứt hồng nặc danh gửi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, lúc đầu, họ cũng rất buồn bực tại sao con trai của họ đột nhiên lại nói muốn kết hôn với con gái nuôi của nhà họ Hoắc, hơn nữa ở đứa trẻ này ở trong giới cũng chưa từng nghe thấy ai nói qua. Nghe nói cô từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, được bà nội nuôi chăm sóc mãi cho đến khi mẹ nuôi qua đời, bà nuôi mới lấy vợ mới, cô mới được đón đến thành phố, nhưng mẹ nuôi thứ hai và hai người anh em nuôi không hề đối xử tốt với cô. Cho dù muốn kết thông gia, cũng nên chọn gia cảnh tốt hơn, càng không thể chọn loại như Hoách Băng Tâm, lai lịch không rõ ràng, một đứa con gái nuôi lớn lên ở nông thôn. Bà e là chưa bao giờ nghe đến, lúc đó cổ phần công ty nhà họ Hoắc hầu hết đều ở trong tay con bé. Kết hôn với con bé là cách nhanh nhất để có được tiền bạc và quyền lực. Làm sao có thể, con gái nuôi như nó lấy đâu ra nhiều cổ phần như vậy. Con bé được bà cụ nhà họ Hoắc hết mực yêu thương, khi bà cụ qua đời con bé là người thừa kế duy nhất. Mẹ Phong nghe đến đây liền hít một hơi, nghe anh nói tiếp. Nếu không phải Phong Thần Nam lấy con bé, dùng thế lực của nhà họ Hoắc để ổn định địa vị e rằng chưa kịp nhảy ra khỏi cái bẫy mà nhà họ Tô bày ra, công ty đã bị người ta nuốt chửng rồi. Tất cả những sự thật này, đến bây giờ mới được điều tra ra. Bút trong tay ba Phong dừng lại, thở dài một hơi. Cho nên tôi cảm thấy Hoắc Băng Tâm đứa trẻ kia cũng khá tốt, lúc đầu cũng là con bé chịu thiệt mới giữ lại được sản nghiệp nhà chúng ta. Sau đó, mẹ nuôi thứ hai nhà họ Hoắc biết được Hoắc Băng Tâm đem cổ phần giao cho Phong Thần Nam, mới cố ý dẫn theo mấy đứa trẻ gây ra một đống chuyện rắc rối, liên lụy đến nhà họ Phong, coi như là để trả thù. Tôi nhớ mang máng có một năm Phong Thần Nam trở về nhà ông nội thằng bé lúc nghỉ hè, nó bị rơi xuống nước và được một cô bé nhà hàng xóm cứu. Sau đó, từ lòng biết ơn, tôi đã nhờ người kiểm tra danh tính của người kia và muốn đích thân đến cửa cảm ơn, nhưng kết quả lại được cho biết là bà cụ nhà đó đã qua đời, đứa trẻ đến thành phố tìm không được nữa. Tôi nhớ người trong thôn nói nhà đó mang họ Hoắc, đứa trẻ tên Băng Tâm. Nếu tôi đoán không sai, Phong Thần Nam vì để báo ơn, mới cưới đứa trẻ này về nhà. Nhiều năm qua Hoắc Băng Tâm mà bà vẫn luôn oán hận coi thường, thực ra mới chính là ân nhân của nhà họ Phong chúng ta. Cha Phong quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt tái nhợt của vợ. Nhân khoảng thời gian này hãy tĩnh tâm tự suy ngẫm lại, nghĩ xem bà từng làm gì với con bé lại báo đáp bà như thế nào. Thu lại những định kiến vô lý của bà, con bé không thiếu của chúng ta bất cứ thứ gì. Ngược lại, chúng ta mới là người nợ con bé rất nhiều. Hôm nay, người trong công ty vừa nhìn thấy Thời Ngọc Diệp đi làm, thái độ trở nên nhiệt tình lạ thường. Cô gái ở quầy lễ tân cung kính chào hỏi, thậm chí những người ở các phòng ban khác không phải đồng nghiệp quá quen thuộc cũng chủ động chào hỏi. Cô Thời, chào buổi sáng. Cô Thời, chào buổi sáng. Mọi người chào buổi sáng. Thời Ngọc Diệp lịch sự đáp lại từng người một. Phó Huyền Hân đi bên cạnh tinh nghịch bắt chước giọng điệu của mọi người. Cô Thời chào, buổi sáng, cô xem tôi khôn khéo như vậy, có thể tăng thêm lương cho tôi không? Đừng đùa, cẩn thận cô không nhìn thấy được ánh trăng tối nay nữa đâu. Tôi không sợ, dù sao, hôm nay là mùng 1, vốn dĩ không có ánh trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, hai người vui vẻ hớn hở điểm danh làm việc. Thái độ của các đồng nghiệp trong bộ phận đối với Thời Ngọc Diệp đã thay đổi đáng kể so với trước đây. Ngọc Diệp, gia đình tôi đã gửi cho tôi một hộp cherry. Cô có muốn thử không? Tôi khi nấy đi ngang qua tiệm bánh mới mở ở đối diện công ty, có muốn tôi chia cho cô một miếng bánh ăn thử không? Ngọc Diệp, đây là bánh quy tôi tự làm, tặng cô một hộp. Thời Ngọc Diệp nhìn chằm chằm đồ ăn bọn họ đưa tới, được yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Mọi người, thực ra mọi người có thể không cần như vậy. Không sao, tất cả đều là chút tâm ý của chúng tôi. Chúng tôi trước kia không biết đối nhân xử thế, đã đắc tội nhiều, cô nhận những thứ này đi coi như là sự nhận lỗi của chúng tôi. Đúng thế, trước đây chúng tôi đối xử không tốt với cô, hy vọng cô có thể tha thứ. Cô nghe mọi người xin lỗi, trầm mặc một lát mới mở miệng trả lời. Tôi nhận tâm ý của mọi người, nhưng mọi người thực sự không cần thiết phải quá tự trách, chuyện đã qua tôi cũng không để trong lòng nữa, những món ăn này, mọi người lấy về đi. Không được, đây đều là mọi người đặc biệt làm để tặng cô. Nhìn thấy các đồng nghiệp khăng khăng muốn tặng, Thời Ngọc Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy, ngược lại còn nói. Nhiều đồ như vậy tôi ăn không hết, mọi người lấy phân ra ăn đi, có phúc phải cùng hưởng, ăn no rồi, mọi người vui vẻ làm việc đi. Được, cảm ơn, mọi người hài lòng chia sẻ thức ăn với nhau, Phó Huyền Hân cũng vui vẻ cùng ăn. Lúc này, một người chuyển phát nhanh xuất hiện trong văn phòng. Phó Huyền Hân có ở đây không? Ở đây có hàng chuyển phát của cô. Hả, đến đây, Cô ấy nhanh chóng nhét đồ đang ăn vào miệng, vội vàng đi ra nhận hàng, khuôn mặt hiện lên chút nghi hoặc. Kỳ quái, mẹ tôi không nói muốn gửi đồ cho tôi, hơn nữa tôi cũng không mua gì, bưu kiện này là ai gửi? Lần mò qua gói hàng, cô ấy không tìm thấy thông tin người gửi. Cô ấy càng bối rối hơn, vốn định ngẩng đầu hỏi anh trai chuyển phát nhanh, kết quả người đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đi cũng nhanh quá đi. Phó Huyền Hân lẩm bẩm, cầm gói hàng về chỗ ngồi, mở ra xem là đặc sản quê mình, mặt đầy ngạc nhiên. Chà, Huyền Hân, đây là hồng khô mà người nhà gửi cho cô sao? Nhìn có vẻ rất ngon, có lẽ là vậy, có thể bọn họ làm mất địa chỉ mới của tôi rồi, mới gửi đến đây, này, mọi người chia nhau ăn đi. Một hộp chứa đầy mứt hồng khô, các đồng nghiệp của tôi lấy hai quả, cô ấy vẫn muốn chia cho mọi người phần còn lại, nhưng bị từ chối. Không sao, cô cứ giữ lại để ăn đi, chúng tôi cũng đã lấy nhiều rồi, dù sao nó cũng không hết hạn nhanh đâu, cô cứ ăn từ từ. Phó Huyền Hân vẫn còn cảm thấy nhiều quá ăn không hết, chia cho Thời Ngọc Diệp một ít. Chị Thời, chị cũng lấy về ăn đi, em nhớ đứa trẻ nhà chị thích cái này. Cô đang bận rộn sửa đổi bức vẽ thiết kế, nhìn lên, mỉm cười nói. Cảm ơn em, bán kết giải thưởng thiết kế vàng đang đến gần rồi, chị phải ở lại để làm thành phẩm thiết kế, không đi cùng xe với em trở về đâu. Không sao, tối nay em cũng tăng ca. Phó Huyền Hân rất vui, tăng ca có thể kiếm tiền, đi ghép xe có thể tiết kiệm được một khoản tiền, như vậy có thể tiết kiệm được không ít tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bán kết giải thưởng thiết kế vàng là yêu cầu thi đấu thăng cấp phải nộp thành phẩm thiết kế, cho nên Phó Huyền Hân và hai đồng nghiệp cấp cao khác hẹn nhau cùng tăng ca cùng nhau ở lại chế tác. Thời Ngọc Diệp ở lại để xử lý bản thảo thiết kế cho dự án hợp tác của Phong Thị. Trong văn phòng, mọi người đều bận rộn làm công việc của riêng mình. Phó Huyền Hân cũng rất lâu rồi chưa từng tự tay may vá, cảm thấy có chút không quen tay, phụ kiện nhỏ mấy lần làm ra đều không vừa ý, lại làm lại. Chỉ cần cảm thấy áp lực là bụng đói liền, rõ ràng còn cách giờ ăn tối cũng phải 2 tiếng nữa mới tới. Đồng nghiệp nhắc nhở, không phải cô có mứt hồng khô sao? Lấy ra làm đồ ăn nhẹ. Đúng hai, chấm, mắt Phó Huyền Hân sáng lên, lấy quả hồng khô từ trong hộp ra. Một đồng nghiệp khác cũng nhặt quả hồng khô mà cô ấy đã chia lúc sáng, cùng nhau ăn. Thời Ngọc Diệp đang đắm chìm trong công việc gần như đạt đến cảnh giới quên đi bản thân, đột nhiên lúc này nghe thấy âm thanh va chạm của Phó Huyền Hân, rồi giọng nói của một đồng nghiệp khác vang lên. Huyền Hân, cô bị sao vậy? Mau tỉnh lại đi, cách chương.